thosachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với phần 6 trong quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2 của tác giả Ren Berger. Phần 6. Đừng sợ bị thất bại. 1. Đừng sợ bị thất bại. Mùa hè năm 1927, vào một ngày thứ Bảy đẹp trời, 35.000 cổ động viên quá khích đã tràn vào sân vận động Sam Park ở Philadelphia. Họ đã chế giễu nhạo báng Beirut thật đáng đời. Bob Root, một trong những người chuyền bóng cừ nhất của mọi thời đại, anh ta thuận tay trái vừa mới hai lần liên tiếp chuyền bóng trội hơn so với Beirut. Cả hai vận động viên đều là trụ cột của đội. Khi anh chàng vận động viên không biết mệt mỏi kia quay trở về chiếc ghế băng trong tiếng la ó và sỉ nhục, anh ta nhìn lên khán đài với một nụ cười thản nhiên như không, và anh ta nhẹ nhàng rút khăn lau mồ hôi trên trán, rảo bước tới mái hiên, bình tĩnh hớp một ngụm nước cam. Đến lần giao bóng thứ 8, khi anh ta cần phải chuyền bóng lần thứ 3, thì tình huống xảy ra rất nguy kịch. Đội những nhà thể thao, những võ sĩ đã thắng đội người Mỹ với tỷ số 3-1. Khi Bay chọn cho mình cú giao bóng sở trường và chuyền bóng thì cả sân vận động, không ai bảo ai, đều đồng loạt đứng dậy, cứ như trong cùng một đội. Sự hưng phấn đã đạt tới cực điểm. Hãy làm thế nào để hắn ta lại đánh trượt đi? Các fan của Rupp gào lên. Thật dễ dàng nhận ra rằng người thuận tay trái vĩ đại kia đang đi tới đi lui trong khu vực phát bóng. Chính vì thế khi đối phương giành được vị thế của mình, cả đám đông nhiều fan đã như điên lên, nghĩ giải lao. Mickey Cochrane, một hậu vệ Sletop, ra hiệu cho Rút đã truyền bóng nhanh như tia chớp. Lập tức Rút đã đánh bóng vào rổ, nhưng trượt rồi. Được điểm rồi, khán giả la lên. Một lần nữa lại có tín hiệu, một quả chuyền quá mạnh, một lần nữa Bay làm hỏng và bóng vọt ra ngoài. Hai điểm, trọng tài tuyên bố. Rút bắt đầu cảm thấy mất tinh thần và ngã xuống. Đám đông theo phản ứng dây chuyền tủa ra. Tôi quay sang người ngồi cạnh thét vào tai anh ta một điều gì đó, nhưng ầm đến mức tôi không còn nghe được tiếng của mình. Sau đó Rút phát bóng mạnh đến nỗi không một ai trong số cổ động viên nhìn thấy quả bóng đó nữa. Beirut đấm bóng và lần này lại thất bại. Chỉ trong một phần mấy giây, tất cả hiểu được điều gì đã xảy ra. Quả bóng đó không ai còn được nhìn thấy nữa. Nó biến mất ở đâu đó sau bảng chỉ dẫn trên những ngôi nhà bên kia đường. Đó là một trong những cú đánh xa nhất trong lịch sử bóng rổ. Khi đó, Beirut bắt đầu chạy lon ton quanh những ngôi nhà và xa hơn nữa qua sân vận động, như vỡ ra bởi tiếng hoan hô. Tôi chăm chú quan sát Rút, và khi anh trông ra khán đài và sửa lại cái mũ, mỉm cười, nét mặt anh vẫn biểu hiện như lần thứ nhất và lần thứ hai đánh bóng trượt, trong khi cả đám đông nổi giận. Cuối mùa giải, khi đội Anki giành được cúp của Liên đoàn bóng rổ Hoa Kỳ, Brendan Ray phỏng vấn Rút. Rút, ông Brendan hỏi, ông sẽ làm gì khi không thể đỡ được quả chuyền? Tay trả lời, đơn giản là tôi vẫn tiếp tục chơi và cố gắng. Tôi biết một điều vô cùng quý giá, nó giúp tôi như đã giúp bất kỳ người nào khác nếu như tôi còn mong muốn thành công. Nếu tôi không lấy được bóng 2 hay 3 lần trong một trận, hoặc là những cú đánh bóng của tôi không thành công trong cả một tuần, thì tại sao tôi lại phải lo lắng nhỉ? Hãy cứ để những người chuyền bóng lo lắng, đợi chờ một chút. Lòng tin vững chắc vào điều tốt đẹp đã giúp Beirut vượt qua được sự thất bại và những tiếng cười giễu cợt. Triết lý đơn giản này phần nhiều đã làm cho Rút trở nên nổi tiếng như một vận động viên bóng rổ, phấn đấu không mệt mỏi. Khả năng dễ dàng vượt qua được khó khăn và đạt được thành công đã khiến anh thành cầu thủ bóng rổ tài nghệ nhất và được trả lương cao nhất trong lịch sử. Khi được biết về những thất bại của họ, ví dụ bây giờ chúng ta đang đọc về kỷ lục đáng kinh ngạc của Beirut không thể đạt tới được, người đã giành được 851 điểm. Nhưng kỷ lục độc nhất vô nhị của anh ta được giấu một cách kín đáo với mọi người. Không bao giờ người ta nhớ đến nó. Anh ta mắc sai lầm thường xuyên hơn bất cứ một cầu thủ nào trong suốt quá trình lịch sử của thể thao. Anh ta đánh trượt 1.330 lần. 1.330 lần, anh ta đã nếm trải vị đắng của thất bại, phải quay trở về ghế băng dành cho các cầu thủ, trong tiếng cười khích bác của khán giả. Nhưng không bao giờ cho phép sợ hãi thất bại. Khi anh ta đánh trượt, anh ta không bao giờ cho rằng đó là thất bại, mà đó là tính cách. Bạn nản lòng chê sự thất bại của mình ư? Hãy nghe này, chỉ số trung bình của bạn có thể cũng chỉ như bất kỳ người nào khác. Nếu bạn không thể nào tìm thấy cái tên của mình trong danh sách những người hạnh phúc, thì bạn cũng đừng cho đó là sự thất bại. Hãy phân tích những ghi chép của mình. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ phát hiện ra những lý do thật mà không cần nỗ lực cần thiết. Trong những lúc kém kiềm chế, bạn đã không tạo ra cơ hội cho lòng tin vững chắc vào những điều tốt đẹp sống dậy trong bạn. Hãy chú ý đến những chỉ số trung bình như: năm 1915, Tykov đã lập được một kỷ lục lạ thường của cả thời đại đánh vào lưới được 96 quả. Vào năm 1992, 7 năm ròng, McCarey lập được kỷ lục thứ hai đánh được 51 quả vào lưới. Khi bạn cố gắng một cách thái quá và quá lo lắng, trông bạn không được bình thường cho lắm. Trên thực tế, trông bạn rất chán. Vâng, phải tiếp tục vượt lên, nhưng đừng sợ hôm nay lại bị thất bại. Sự thất bại hôm nay không có nghĩa là gì. Bạn không thể đạt được 390 điểm mỗi ngày. Khán giả thích những người chịu thua một cách kiêu hãnh và chê cười những kẻ thất bại. Điều tôi lo lắng hơn cả, Lincoln nói, không phải vì bạn đã thất bại, mà là vì bạn có chịu công nhận cái thất bại của mình hay không. Thomas Edison bị thất bại đến 10.000 lần trước khi ông sáng chế ra được cái bóng đèn điện. Edison đã rút ra được một kết luận cho bản thân, đó là cứ mỗi lần thất bại là lại tiến gần thêm đến sự thành công. Không có ai nhớ được sai sót trong cú phát bóng của anh ở đầu cuộc chơi. Nếu anh đánh bóng vào gôn ở cú phát thứ 9, thất bại bằng tỷ số hòa, không nói lên điều gì nếu tiếp sau đó là sự thành công. Ý nghĩ đó khích lệ bạn và giúp bạn phấn đấu, lẽ nào lại không thành công? Hãy tiếp tục cố gắng, cứ mỗi tuần, mỗi tháng, bạn sẽ trở nên tốt hơn. Chẳng bao lâu, vào một ngày tuyệt vời nào đó, bạn sẽ tìm ra được phương pháp giải quyết những việc ngày hôm nay bạn tưởng như không làm được. Shakespeare đã viết, sự nghi ngờ của chúng ta là những kẻ phản bội. Chúng bắt chúng ta phải mất đi những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể có nếu như ta sợ thất bại. Dũng cảm, đó không phải là không biết sợ, đó là chiến thắng được nó. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 2, bí mật của sự thành công của Benjamin Franklin và anh ta đã giúp tôi như thế nào. Cái đầu đề này có thể đặt lên đầu quyển sách, nhưng tôi lại để nó ở cuối cùng bởi vì có thể nó quan trọng nhất. Trong nó chính là đề tài quyển sách của tôi. Tôi sinh ra vào ngày bão tuyết năm 1888 trong một ngôi nhà nhỏ trên phố Nassau ở Philadelphia. Ở cả hai bên lề phố nhà tôi đều có đèn, chúng cách nhau 50 arder. Tôi còn nhớ cứ mỗi chiều tôi quan sát một cậu bé cứ đi dọc theo con phố với cái đèn lồng trong tay. Nó dừng lại ở từng đèn, nâng cao cái đèn của mình lên và để châm lửa vào đèn. Thường thì tôi quan sát cậu ta cho đến khi cậu bé đi mất, chỉ để lại nhiều ánh lửa nhỏ để mọi người có thể nhìn thấy đường đi của mình. Nhiều năm sau, khi tôi mò mẫm đi trong bóng tối, lúc tôi đang gặp khó khăn, tôi đã phải hết sức cố gắng học cách buôn bán. Tôi đã mua một quyển sách mà quyển sách đó đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời tôi. Tự truyện, tiểu sử của Benjamin Franklin. Cuộc đời của Franklin đã làm cho tôi nhớ lại cậu bé thắp đèn đó. Ông ấy cũng để lại phía sau mình những đốm lửa để người khác có thể nhìn thấy đường đi của mình. Một trong những đốm lửa ấy đã trở thành ngọn hải đăng. Đó chính là ý tưởng của Franklin khi ông còn là một công nhân in bình thường ở Philadelphia. Ông coi mình như là một người bình thường và tài năng cũng bình thường. Nhưng ông đã tin rằng ông có thể có được một nguyên lý cơ bản cho sự thành công trong cuộc sống nếu như chỉ cần tìm thấy một phương pháp đúng đắn. Khi có một bộ óc sáng tạo thông minh, ông có thể áp dụng phương pháp đơn giản và thiết thực này và mỗi người đều có thể sử dụng được nó. Franklin lựa chọn ra 13 phẩm chất mà như ông ấy tính thì nó là cần thiết hoặc như ý muốn của ông ấy. Và cứ mỗi tuần, ông ta lại nghiên cứu lần lượt từng phẩm chất một. Bằng cách đó, ông đã nghiên cứu được hết danh sách ấy trong 13 tuần. Trong vòng một năm, ông lặp lại quá trình này 4 lần. Sau này, bạn sẽ tìm thấy bản danh mục đầy đủ và chính xác tất cả 13 phẩm chất của Franklin theo trình tự được viết trong tiểu sử của ông. Trong 79 năm, Benjamin Franklin đã viết về những ý tưởng này nhiều hơn bất kỳ điều gì khác đã xảy ra với ông trong cả cuộc đời, 15 trang, vì ông cho rằng điều đó mang đến cho ông sự thành công và hạnh phúc. Trong phần kết luận, ông đã viết: "Tôi hy vọng, bởi vậy nên, một số người trong những người tiếp bước sẽ noi gương tôi để trang bị cho bản thân và mang lại lợi ích cho mình." Lần đầu tiên khi tôi đọc được những dòng này, tôi liền dở lại ngay trang nơi mà Franklin giải thích về kế hoạch của ông. Cùng với năm tháng, tôi đã đọc đi đọc lại những trang này hàng chục lần. Thôi được, tôi nghĩ là nếu thiên tài như Benjamin Franklin là một trong những người thông minh và thực tế, sống trên trái đất, cho rằng đó là cái quan trọng nhất trong số những gì ông đã thực hiện được. Thế thì tại sao tôi lại không thử nhỉ? Tôi thấy rằng nếu như tôi thi vào trường trung cấp hay dù chỉ là lớp lớn, thì đã có thể cho mình đủ hiểu biết về điều này. Nhưng tôi vẫn buồn vì không học hành đến nơi đến chốn, bởi vì cả cuộc đời tôi chỉ học tới lớp 6. Sau đó khi tôi phát hiện ra rằng trình độ học vấn của Franklin có đến lớp 2 và đến nay. Sau 150 năm ngày mất của ông, tất cả các trường đại học lớn trên thế giới đều tỏ lòng kính phục ông. Tôi nghĩ rằng sẽ rất ngốc nếu như tôi không thử. Thậm chí lúc đó tôi còn không cho ai biết những gì tôi đang làm. Tôi sợ là mọi người sẽ cười nhạo tôi. Tôi làm theo kế hoạch của ông như ông đã khuyên. Chỉ đơn giản là tôi đã lấy những bí quyết của ông để áp dụng vào việc buôn bán. Trong 13 phẩm chất của Franklin, tôi chọn phẩm chất thứ 6. Sau đó tôi đặt 7 cái còn lại mà cho rằng nó phù hợp hơn cả trong công việc của tôi và là điểm yếu của tôi. Đây là danh sách tôi muốn giới thiệu với các bạn và xếp theo thứ tự như cách tôi đã sử dụng chúng. 1. Lòng nhiệt tình. 2. Trật tự, tự tổ chức. 3. Suy nghĩ từ cương vị của những người khác. 4. Những câu hỏi. 5. Vấn đề then chốt. 6. Sự im lặng. Nghe. 7. Sự chân thành. Đáng được tin cậy. 8. Kiến thức về công việc của tôi. 9. Lòng biết ơn và sự khen ngợi. 10. Nụ cười, hạnh phúc. 11. Nhớ tên và khuôn mặt. 12. Sự phục vụ và tìm kiếm. 13. Hoàn thành bản hợp đồng, hành động. Tôi đã biến nó thành trí nhớ bỏ túi ở dạng một cái thẻ có kích cỡ 8x13cm cho những sơ lược về các nguyên lý của từng phẩm chất. Nó giống như trí nhớ bỏ túi mà bạn đã gặp trong sách. Tuần đầu tiên, tôi để trong túi một cái thẻ nhỏ về sự nhiệt tình. Những phút rảnh rỗi trong ngày, tôi đọc những nguyên lý đó. Chính vào tuần đó, tôi quyết định tăng gấp đôi sự nhiệt tình mà tôi đã đặt vào việc kinh doanh và vào chính cuộc sống của mình. Tuần thứ hai, tôi mang theo thẻ trật tự, tự tổ chức. Và cứ thế mỗi tuần, khi tôi kết thúc 13 tuần lần thứ nhất, tôi lại bắt đầu lại từ đầu và phẩm chất đầu tiên, lòng nhiệt tình. Tôi biết rằng tôi đã bắt đầu nắm vững hơn, hiểu rõ bản thân, bắt đầu cảm nhận được những sức mạnh bên trong mà trước đây chưa bao giờ tôi chú ý đến. Cứ thế tuần nào tôi cũng làm như vậy. Khi 13 tuần kết thúc, tôi bắt đầu nghiên cứu lại từng phẩm chất, từ phẩm chất thứ nhất, lòng nhiệt tình. Tôi biết rằng tôi đã bắt đầu hiểu mình hơn, cảm nhận được sức mạnh trong con người tôi hơn, hiểu được tầm quan trọng của tính chất này. Nó ngày càng thấm vào tôi hơn, công việc trở nên thú vị hơn và lôi cuốn tôi hơn. Tôi không biết còn gì bổ ích hơn mà ông giám đốc phụ trách cùng tiêu có thể làm được cho những người nhân viên buôn bán của mình để đảm bảo cho họ sự thành công của họ, ngoài việc bắt họ phải tuân theo kế hoạch. Các bạn có nhớ Franklin, một nhà khoa học, kế hoạch của ông đã được nghiên cứu. Nếu không công nhận ông ấy, bạn sẽ bác bỏ một trong những ý tưởng bổ ích nhất mà một lúc nào đó nó sẽ là của bạn. Tôi thì biết điều đó. Tôi biết được rằng ông ấy đã giúp tôi như thế nào. Tôi biết rằng ông cũng sẽ giúp đỡ bất kỳ ai nếu họ làm theo ông. Không còn con đường nào dễ hơn, nhưng đó là con đường có triển vọng. Mười ba phẩm chất của Franklin. Ông đã viết lại theo đúng trình tự ông sử dụng chúng. 1. Tự kiềm chế, không ăn đến chán chê, không uống đến say khướt. 2. Im lặng, hãy chỉ nói những điều có lợi cho những người khác hoặc bạn, hãy tránh những cuộc nói chuyện không đâu. 3. Trật tự, ngăn nắp, hãy để tất cả các đồ dùng của bạn vào đúng chỗ của nó. Hãy dành thời gian cho mỗi công việc của bạn. 4. Kiên quyết. Hãy quyết định làm những gì cần phải làm, nhất định phải làm được những gì đã quyết định. 5. Tiết kiệm. Hãy chi phí cho tất cả những gì vì lợi ích của người khác hoặc lợi ích của chính bản thân mình, có nghĩa không được chi tiêu một cách phung phí. 6. Yêu lao động. Đừng để phí thời gian, hãy luôn làm một điều gì đó có ích. Hãy chấm dứt những công việc làm không cần thiết. 7. Chân thành. Tránh lừa dối. Hãy suy nghĩ một cách trung thực và trong sạch. Còn nếu bạn nói, hãy nói với một tinh thần trách nhiệm. 8. Công bằng. Nếu không làm được điều tốt, thì đừng làm điều ác cho ai. Không xúc phạm ai đó là nghĩa vụ của bạn. 9. Vừa phải có chừng mực. Đừng vượt quá giới hạn cho phép. Hãy cố chịu đựng sự tiếp xúc chừng nào chưa đáng phải lên tiếng. 10. Sạch sẽ. Hãy giữ vệ sinh cá nhân, quần áo và nơi ở. 11. Điềm tĩnh. Đừng hay bực mình trước những điều nhỏ nhặt hoặc vì những chuyện thường ngày, những chuyện không thể tránh khỏi. 12. Trong sạch. Trong đời sống tình dục, không buông thả. Tình dục chỉ để cho sức khỏe và sự duy trì nội giống. Đừng bao giờ vì buồn chán, vì sự yếu đuối tức thì mà gây thiệt hại cho mình, cho mọi người và làm xáo trộn sự bình yên của người khác. 13. Khiêm tốn. Hãy noi gương Đức Chúa Giê-xu và nhà hiền triết Ai Cập Socrates. 3. Chúng ta hãy cùng nói chuyện chân thành với nhau. Nếu như tôi là anh trai của bạn, thì tôi sẽ nói với bạn điều mà tôi chuẩn bị nói sau đây. Thời gian của bạn còn quá ít. Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng chúng ta hãy cứ giả sử, ví dụ bạn khoảng 35 tuổi, bây giờ đã muộn hơn so với những gì bạn đang nghĩ. Không lâu nữa, bạn sẽ 40 tuổi, còn khi nào bạn bước qua tuổi 40, thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Hiện giờ bạn đã đọc xong quyển sách này, tôi nghĩ rằng tôi biết bạn sẽ cảm nhận mình như thế nào. Thì tôi cũng cảm nhận như thế nếu như tôi đọc quyển sách này lần đầu. Bạn đã đọc quyển sách này nhiều lần đến nỗi bây giờ có lẽ bạn đang hoang mang bối rối, bạn không biết phải làm gì nữa. Thôi thì bạn có thể làm một trong ba cách sau. Thứ nhất, chẳng làm gì cả. Nếu như bạn không tiếp thu được cái gì, thì việc đọc những quyển sách này đối với bạn trở nên trống rỗng và bạn đã để phí thời gian cho việc đọc đó. Thứ hai, bạn có thể nói, thôi thì ở đây có hàng đống những ý tưởng hay, tôi sẽ thử nghiên cứu chúng, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể nếu bạn hành động như thế, nếu bạn hành động như thế. Thứ ba, bạn có thể làm theo lời dạy của một trong những người thông minh nhất, đó là của Benjamin Franklin. Tôi biết chắc chắn ông ấy sẽ nói gì nếu như bạn có thể ngồi cạnh ông ấy và hỏi xin lời khuyên của ông. Ông ấy sẽ khuyên bạn lần lượt làm tất cả mọi thứ và chỉ trong một tuần tập trung chú ý vào một phẩm chất và dần dần xem xét tất cả các phẩm chất còn lại theo thứ tự. Thử tưởng tượng bạn là người sáng chế, bán hàng, người đi chào hàng, chủ nhà băng hay người buôn bán kẹo caramel cùng với chiếc xe tải nhỏ. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng bạn chọn 13 phẩm chất phù hợp với bạn hơn cả. Mỗi lần bạn chỉ cần tập trung cho một phẩm chất, thì những gì bạn làm được trong một tuần sẽ nhiều hơn trong một năm nếu bạn làm theo cách khác. Bạn sẽ có một sự tự tin mới. Khi nào gần hết 13 tuần, tôi biết rằng bạn sẽ ngạc nhiên về thành tích của mình. Tôi chuẩn bị kết thúc quyển sách này cũng giống như lúc tôi bắt đầu viết nó. Khi Dale Carnegie mời tôi cùng với ông ấy đi tham gia một khóa giảng dạy, thì tôi thấy cái ý tưởng đó thật là tuyệt vời. Nhưng khi tôi nhìn thấy những khuôn mặt của những thanh niên đến từ một tổ chức vĩ đại, văn phòng thương mại, họ đã hoan nghênh cổ vũ tôi, đến nỗi tôi nhận ra rằng tôi đang làm cái mà dường như không thể. Cứ mỗi buổi chiều có 3 bài giảng, 5 buổi chiều liên tiếp cũng ở giảng đường đó, tại 30 thành phố. Tôi cảm thấy khi viết quyển sách này, tôi có cường điệu lên một chút, nhưng tôi đã cố gắng viết như tôi nghĩ. Kỷ niệm về những khuôn mặt tuyệt vời ấy luôn bên tôi, thôi thúc tôi làm việc, và nó thường trực trong tôi. Nó đây rồi, và những kỷ niệm đó đây, tôi hy vọng là bạn sẽ thích nó. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của quyển sách Hôm qua thất bại, hôm nay thành công, tập 2 của tác giả Ren Baker. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.